Chương 3601, tới thăm, một, lực lượng kiếm đạo trên thân Thẩm Trường Thanh bùng nổ ra, ở trước mặt lực lượng kéo dài không dứt này ầm ầm tan vỡ. Lực lượng kiếm đạo tan vỡ. Thần niệm của hắn cũng bị luồng kiếm khí kinh thiên này bao phủ. Tâm, thân thể Thẩm Trường Thanh trong thiên điện run rẩy, tâm thần trực tiếp từ trong dòng sông quy tắc rời khỏi, một cơn đau đớn đến từ thần hồn, khiến sắc mặt hắn hơi vặn vẹo. Khi lại nhìn về phía mảnh vỡ quy tắc trước mắt, ánh mắt trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo một đời trước, thực lực thật sự sâu không lường được, cho dù là lực lượng kiếm khí lưu lại, cũng là đáng sợ như thế. Lực lượng mảnh vỡ quy tắc lưu lại, có thể chém giết thần niệm của Thẩm Trường Thanh, có thể thấy được thực lực kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo một đời trước, rốt cuộc mạnh đến tình trạng nào. Trên thần quân. Ở trong toàn bộ cường giả Thẩm Trường Thanh tiếp xúc đến, cũng là tồn tại có thể được xếp hạng. Trong đó, bao gồm Thượng Cổ Huyền Đế, Thanh Liên Đế Quân vân vân. Chẳng qua, kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo một đời trước tuy mạnh, nhưng theo Thẩm Trường Thanh thấy, so với Thượng Cổ Huyền Đế Thanh Liên Đế Quân các cường giả, còn kém hơn rất nhiều. Nếu những cường giả này thuộc về đội bậc thang thứ nhất, như vậy kẻ nắm giữ tinh hà kiếm đạo một đời trước, đại khái chính là ở đội bậc thang thứ hai, như là Lôi Thần của Lôi Trạch thần tộc, cùng với Phệ Không của Hư Không Vô Ngần. Theo Thẩm Trường Thanh thấy đều đủ tư cách chen thân đội bậc thang thứ nhất. Hơi bình ổn lại thống khổ thần niệm bị chém giết, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình lĩnh ngộ đối với tinh hà kiếm đạo, tự như đã tăng trưởng một phần. Kiếm khí mênh mông cuồn cuộn trong dòng sông quy tắc, hôm nay chính là khắc thật sâu ở trong đầu của hắn. Sau đó, thần niệm Thẩm Trường Thanh tiếp tục rơi vào trong mảnh vỡ quy tắc. Một năm thời gian, chớp mắt đã qua. Thẩm Trường Thanh cả năm đều đang bế quan, không ngừng tìm hiểu lực lượng trong mảnh vỡ quy tắc. Mỗi một lần tìm hiểu, lực lượng tiềm tàng trong mảnh vỡ quy tắc đều sẽ tiêu tán một phần. Một năm trôi qua, lực lượng mảnh vỡ quy tắc cũng hao tổn hết. Theo mảnh vỡ quy tắc hoàn toàn tiêu tán, lần bế quan này của Thẩm Trường Thanh coi như chính thức chấm dứt. Nội thị bản điều khiển, trên trị số vẫn chưa có gì thay đổi, Thẩm Trường Thanh thấy vậy, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Tìm hiểu mảnh vỡ quy tắc chỉ là giúp tăng trưởng tinh hà kiếm đạo, vạn pháp cảnh đột phá chính là chú ý vạn đạo cùng tiến. Chỉ dựa vào lực lượng một môn quy tắc, liền trực tiếp khiến vạn pháp cảnh tăng trưởng, đó là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, ở sau khi sáng tạo sát quyền, Thẩm Trường Thanh coi như là có một đường tắt tăng lên. Sát quyền chính là thần thông pháp môn do kết hợp vạn đạo sáng tạo, chỉ cần hoàn thiện sát quyền, chính là tương đương với hoàn thiện vạn pháp quy tắc. Như vậy, tự nhiên liền có thể khiến vạn pháp cảnh được đột phá. Nhưng muốn hoàn thiện sát quyền, cũng không phải đơn giản như vậy. Đến nay, Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ đối với sát quyền, vẫn ở một giai đoạn mới bắt đầu nhập môn, muốn nói hoàn toàn hoàn thiện, lại nào chỉ còn thiếu 108.000 dặm. Tiếp đó chính là, tinh hà kiếm đạo trong thần quốc, hôm nay tuy có sự tăng trưởng nhất định, nhưng cũng không đủ bước vào tiêu chuẩn thần chủ tầng 4. Dù sao giữa thần chủ tầng 3 cùng thần chủ tầng 4, nhìn như chỉ kém một chút, nhưng thực ra lại là khác biệt của thần chủ sơ giai cùng thần chủ trung giai. Muốn đạp vỡ một tầng cửa ải này, cũng không phải chuyện dễ. Thẩm Trường Thanh mới xuất quan, đã có một mảng hào quang bay tới, hắn vươn tay, trực tiếp bắt lấy hào quang, khi mở ra lòng bàn tay, còn có một tấm ngọc phù im lặng dừng lại ở nơi đó. Thần niệm hạ xuống, tin tức trong ngọc phù giống như thủy triều hung dũng trào ra. Thẩm Trường Thanh đọc lấy tin tức trong ngọc phù, ánh mắt lóe lên, Chung Sơn thị tộc, ngọc phù chính là phổ tông để lại. Hắn ở thiên điện bế quan một năm, đối phương cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Thiên điện, Thẩm Trường Thanh mặc áo xanh ngồi ở trên chủ vị, đứng phía dưới là một ông lão áo gấm khí độ bất phàm. Chung Sơn thị tộc Chung Sơn nhận, bái kiến phù tông chủ. Các hạ không cần đa lễ, mời ngồi là được. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, đưa tay dẫn hờ. Nói. Thái độ như vậy, khiến trái tim ban đầu treo lên của Chung Sơn Nhận đều thả xuống, bên ngoài đồn đãi, vị tông chủ Thiên Tông này làm việc tàn nhẫn quả quyết, hơn nữa không để ý tình cảm, đối với chuyện đến Thiên Tông, trong lòng Chung Sơn Nhận cũng thấp thỏm, không có gì nắm chắc. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Thẩm Trường Thanh, Chung Sơn Nhận lại bỗng nhiên phát hiện vị tông chủ Thiên Tông này cũng không khó có thể ở chung như trong lời đồn, chỉ là, Chung Sơn Nhận cũng rõ. Cảm xúc của cường giả cỡ này sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài vẻ mặt lời nói, muốn quan sát sắc mặt, cũng không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Đợi tới lúc Chung Sơn Nhận ngồi xuống, Thẩm Trường Thanh lúc này mới lạnh nhạt nói, nghe nói các hạ đến Thiên Tông nửa năm, chỉ vì gặp bổn tọa một lần. Theo bổn tọa hiểu biết, Thiên Tông xưa nay cùng Chung Sơn thị tộc không có gì qua lại, các hạ lần này đến vì chuyện gì? Lão phu lần này đến, chính là phụng lệnh tông chủ Chúc Tông ta, muốn hợp tác với Thiên Tông. Chung Sơn nhận cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Chương 3602, tới thăm, 2, hợp tác. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt nghi hoặc. Đối với lai lịch của Chung Sơn nhận, hắn là sớm rõ, đồng thời Ngọc Phù đưa tin Phổ Tông lưu lại, cũng có giới thiệu một ít tình huống trước mắt của Chung Sơn thị tộc. Hai năm qua, Chung Sơn thị tộc khai chiến với thần tộc và thị tộc, tình hình chiến đấu đã không thể dừng lại. Vốn lấy thực lực của Chung Sơn thị tộc, căn bản không ngăn được thần tộc cùng thị tộc hợp sức vây công. Dù sao hai năm qua, thần tộc bị một trận chiến của Chung Sơn thị tộc lan đến, đã không chỉ một mình La Tiêu thần tộc. Trong đó càng liên lụy đến Thương Vân thần tộc, Bạch Cốt thần tộc cùng với Tư Không thần tộc, các thần tộc. Trong đó, Tư Không thần tộc xem như trận doanh Chung Sơn thị tộc, nhưng cho dù có thần tộc ra mặt, phe La Tiêu thần tộc cũng có Thương Vân, Bạch Cốt hai tộc giúp đỡ. Áp lực Chung Sơn thị tộc thừa nhận không thể nói là không lớn. Những năm gần đây, Chung Sơn thị tộc mượn sức minh hữu khắp nơi, cùng nhau phản kháng thần tộc. Tới nay, chủng tộc thế lực một trận chiến này lan đến, đã không dưới 450 cái. Rất đơn giản. Bất cứ một thần tộc nào, chính cái gọi là rút một chỗ động toàn thân, hôm nay một trận chiến của Chung Sơn thị tộc cùng thần tộc, cứ như thế càng ngày càng nghiêm trọng. Từ vừa mới bắt đầu mấy chủng tộc cùng La Tiêu thần tộc, diễn biến đến bây giờ mấy thần tộc cùng với mấy chục thị tộc cường tộc. Dưới áp lực của số đông, Chung Sơn thị tộc chỉ có thể không ngừng cầu viện, tiếp đó mở rộng số lượng minh hữu, cùng nhau chống lại thần tộc. Thiên Tông, chính là mục tiêu Chung Sơn thị tộc cầu viện, cân nhắc đến địa vị không tầm thường của Thiên Tông, Chung Sơn nhận ở dưới tình huống biết được Thẩm Trường Thanh bế quan, cũng cam nguyện ở thần thành chờ nửa năm thời gian. Thẩm Trường Thanh xuất quan, đối phương sau khi đạt được tin tức, liền trực tiếp tới gặp. Lúc này, Chung Sơn nhận ông quyền nói, Chung Sơn thị tộc năm đó cũng là một thành viên của thần tộc, ở trong đại tranh chi thế trước kia, thần chủ tộc ta ngã xuống, đến đây liền ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc. Những năm gần đây, thế lực thần tộc lúc trước ám hại thần chủ tộc ta, không có lúc nào là không âm thầm nhằm vào Chung Sơn thị tộc. Hôm nay thần vương tộc ta bước vào quy tắc thần vương bản, càng khiến thần tộc hoàn toàn lộ ra răng nanh. Hôm nay kẻ tham dự trận chiến này chủ yếu là La Tiêu thần tộc, Thương Vân thần tộc cùng với Bạch Cốt thần tộc, phe Chung Sơn thị tộc ta có Tư Không thần tộc ra mặt cứu viện. Mặt khác Chúc Hoàng tộc ta cũng đang trùng kích cảnh giới thần chủ, ít ngày nữa liền có thể chứng đạo thành công. Nghe danh đã lâu Thiên Tông thực lực mạnh mẽ, Phù Tông chủ càng là cường giả đương thời, cho nên tộc ta hy vọng có thể hợp tác với Thiên Tông, cùng đối kháng ba thần tộc. Chung Sơn nhận nói rất rõ ràng, nhưng Thẩm Trường Thanh lại là mặt không biểu cảm. Cùng đối kháng ba thần tộc, lại nào phải chuyện dễ dàng. Từ đầu tới cuối, Chung Sơn nhận cũng chưa thật sự cắt vào chính đề. Mặt khác, chư thiên thần tộc căn cơ rắc rối phức tạp, Thiên Tông nếu nhúng tay vào, nói không chừng sẽ dẫn lên phiền toái càng lớn hơn nữa. Các hạ nếu chỉ muốn Thiên Tông viện thủ, chỉ sợ là phải thất vọng rồi. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, trực tiếp mở lời từ chối. Nghe vậy, sắc mặt Chung Sơn nhận không thay đổi, trầm giọng nói, Phù Tông chủ đừng nóng lòng từ chối, nếu Thiên Tông chịu ra mặt, tộc ta cũng sẽ đưa ra thù lao tương ứng. Thù lao gì? Mảnh vỡ thần quốc của đạo hóa thần quân, mảnh vỡ đại đạo quy tắc của thiên ma, cùng với 100 triệu thần tinh, nếu có thể đánh hạ các tộc, toàn bộ tài nguyên Thiên Tông được 3 thành, 7 thành còn lại do tộc ta cùng với Tư Không thần tộc, còn có thế lực còn lại chia cắt. Chung Sơn nhận nói tới đây. Tạm dừng một chút. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Thẩm Trường Thanh, hắn mới tiếp tục nói, Thiên Tông và La Tiêu thần tộc cũng vốn có ân oán, năm đó lúc Thiên Tông diệt Lôi Trạch thần tộc, Thương Vân thần tộc cũng từng âm thầm ra tay tập kích chém giết. Ở trên tầng diện nhất định, Thiên Tông cùng tộc ta chính là ở cùng trận doanh. Mảnh vỡ thần quốc. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc. 100 triệu thần tinh. Cùng với sau khi công hãm các tộc, Thiên Tông có thể lấy 3 thành tài nguyên. Có thể nói, ở phương diện điều kiện, Chung Sơn thị tộc xem như cho phi thường hậu hĩnh, đồng thời Chung Sơn nhận cũng có một điểm nói rất đúng, Thiên Tông và La Tiêu thần tộc cùng Thương Vân thần tộc đều có ân oán, những ân oán này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ngày khác nếu có cơ hội, hai tộc cũng khẳng định sẽ ra tay đối với Thiên Tông. Nếu có thể trước một bước tiêu diệt hai tộc, hoặc là khiến nó bị thương nặng, cũng tính là không tệ. Nếu không, hai tộc như nghẹn ở cổ, cũng không phun ra không thoải mái. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh chưa lập tức đáp ứng, Chung Sơn thị tộc cho điều kiện cũng không tệ, bổn tọa quả thật cũng có chút động lòng, nhưng chỉ là những thứ này đã muốn để Thiên Tông đối đầu với thần tộc, còn xa xa không đủ. Về phần ân oán thần tộc ngươi nói, theo bổn tọa thấy cũng không đáng lo. Chư thiên vạn tộc chú ý là ích lợi mà không phải ân oán, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối, toàn bộ ân oán đều có thể hóa giải. Một điểm này, các hạ sẽ không là không hiểu chứ. Chương 3603, Phục Giết, 1, Chung Sơn nhận khẽ biến sắc, sau đó liền khôi phục bình thường, phù tông chủ muốn cái gì có thể mở miệng, lão phu cho dù không làm chủ được, cũng có thể bẩm lại thị tộc định đoạt. Trừ điều kiện ngươi vừa mới nói, bổn tọa muốn thêm 10 vật chịu tải. Không có khả năng, Chung Sơn nhận lập tức từ chối. Sau đó hắn phát hiện thái độ của mình quá mức cứng rắn, lại là vẻ mặt dịu đi, kiên nhẫn giải thích, không phải Chung Sơn thị tộc không muốn trả giá cỡ này, chỉ là vật chịu tải quý giá khó có được, cho dù là trong tay tộc ta cũng không có bao nhiêu. Phù tông chủ vừa mở miệng đã đòi 10 khối vật chịu tải, trên số lượng thật sự là quá nhiều chút. Như vậy đi, lão phu có thể làm chủ, ngoài định mức cho Thiên Tông 3 khối vật chịu tải. Như thế nào? 9 khối đi. 9 khối vật chịu tải thật sự là quá nhiều rồi, Chung Sơn nhận vẻ mặt khó khăn, lại do dự một phen. Như vậy đi, phù tông chủ ngươi ta đều lui một bước, Chung Sơn thị tộc bằng lòng lấy ra 5 khối vật chịu tải. 7 khối vật chịu tải, đây là nhượng bộ cuối cùng của bổn tọa, nếu Chung Sơn thị tộc không lấy ra được, vậy mời trở về đi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, mang số lượng một lời đặt cứng ở trên 7 khối vật chịu tải. Nghe vậy, vẻ mặt Chung Sơn nhận biến ảo một phen, sau đó nói, việc này ta cần báo cáo thị tộc một lần, còn xin phù tông chủ chờ một lát. Được. Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh nhìn Chung Sơn nhận đưa tin, hắn cũng không vội. 7 khối vật chịu tải. Đối với thị tộc bình thường mà nói, muốn lấy ra hầu như không có khả năng gì. Nhưng đối với Chung Sơn thị tộc mà nói, 7 khối vật chịu tải tuy giá trị xa xỉ, nhưng cũng không đến mức thật sự không lấy ra được. Nếu Chung Sơn thị tộc thực đến thời khắc mấu chốt, đối phương không có khả năng vì vẻn vẹn 7 khối vật chịu tải, liền từ chối Thiên Tông viện thủ. Hơn nữa, ngoại trừ Thiên Tông, nhắm chừng cũng sẽ không có thế lực khác sánh vai thần tộc, sẽ vì thù lao Chung Sơn thị tộc đưa ra, đi đối địch với 3 thần tộc. Dù sao bản thân 3 thần tộc thế lực đã không kém, sau lưng càng là rắc rối phức tạp, mạo muội tham dự vào, rất có khả năng sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cho dù mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân cùng với mảnh vỡ đại đạo quy tắc quý giá như thế nào nữa, thế lực khác muốn nhúng tay, cũng phải cân nhắc một phen được mất mới được. Thẩm Trường Thanh sở dĩ đồng ý, nói trắng ra, hắn vẫn là xem ở trên ân tình ngày xưa. Tuy Chung Sơn thị tộc không rõ mình chính là Chung Sơn cừu năm đó, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng chưa quên, mình từ trên thân Chung Sơn thị tộc đạt được không ít ân huệ. Nếu không, đừng nói là 7 khối vật chịu tải, cho dù số lượng tăng gấp đôi nữa, Thẩm Trường Thanh cũng không có khả năng xen vào. Đặc biệt hắn bây giờ vốn hấp dẫn ánh mắt chư thiên, một khi tham dự vào, sẽ chỉ trở nên càng ngày càng phiền toái. Cho nên, Thẩm Trường Thanh tự nhận điều kiện mình khai ra không tính là quá phận, Chung Sơn thị tộc chỉ cần không ngu, đều không có khả năng từ chối. Không đến một lát, Chung Sơn nhận buông ngọc phù đưa tin trong tay, mở miệng nói, điều kiện phù tông chủ nói, tộc ta đồng ý. Được. 3 ngày sau bổn tọa sẽ tới Chung Sơn thị tộc, các hạ có thể ở thần thành chờ, cũng có thể trở về trước, trong tộc chiến sự khẩn trương, lão phu không tiện ở lâu, liền ở trong Chung Sơn thị tộc xin đợi đại giá của phù tông chủ. Chung Sơn nhận đi rồi. Không nán lại chút nào. Đối với Chung Sơn thị tộc hôm nay mà nói, bất cứ một vị thần vương nào, đều là chiến lực không thể thiếu. Chung Sơn nhận ở lại thần thành nửa năm, đã khiến Chung Sơn thị tộc thiếu mất một vị chiến lực thần vương, hôm nay chuyện đã đàm phán xong, tự nhiên không có khả năng tiếp tục lưu lại nữa. Chỉ là khi Chung Sơn nhận rời khỏi Thiên Lôi vực, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong hư không đánh xuống, làm đối phương đột nhiên biến sắc hẳn. Có phục kích. Chung Sơn nhận không chút nghĩ ngợi, đã đánh ra một chưởng, thần lực phá vỡ hư không, đánh vào nhau với lực lượng đánh đến. Ầm, không gian nổ tung. Lực lượng đáng sợ cuốn ngược đến. Khiến sắc mặt Chung Sơn nhận đỏ lên, trực tiếp phun ra một ngụm thần huyết, lúc này, hư không tan vỡ, có cường giả trung niên thân hình khôi ngô, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Chung Sơn Nhận. Khi nhìn thấy khuôn mặt đen sì của đối phương, cùng với vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, sắc mặt Chung Sơn Nhận lại biến đổi. Hắc Đồng Thần Vương. Thương Vân Thần Tộc Hắc Đồng Thần Vương. Cường giả Thần Vương đệ nhị cảnh. Chung Sơn Nhận không ngờ, mình vừa rời khỏi Thiên Lôi Vực, đã đụng tới đối phương tập kích, hắn tuy đã chứng đạo Thần Vương, nhưng chỉ là Thần Vương đệ nhất cảnh, đối mặt cường giả cỡ này, điều Chung Sơn Nhận có thể làm chỉ có rút lui. Một bên khác. Hắc Đồng Thần Vương sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt nhìn về phía Chung Sơn Nhận tràn ngập sát ý lạnh như băng. Chung Sơn Nhận, mạc lộ của ngươi đến rồi, còn muốn hướng Thiên Tông cầu viện, chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi, chờ sau khi ngươi ngã xuống, kế tiếp ngã xuống đó là toàn bộ Chung Sơn thị tộc. Chung Sơn Nhận đến Thiên Tông hành tung tuy bí ẩn, nhưng trên đời này lại nào có bức tường kín không lọt gió. Đạt được tin tức, Thương Vân Thần Tộc ngay lập tức đã làm ra ứng đối. Nhưng bởi vì nửa năm qua Chung Sơn Nhận luôn ở lại thần thành, không có chút ý tứ rời khỏi, Hắc Đồng Thần Vương muốn chém giết đối phương, cũng chưa tìm được cơ hội. Chương 3604, Phục Giết, 2, không có cách nào cả. Muốn ra tay ở thần thành, chính là tự mình tìm chết, ai cũng biết, trật tự của thần thành chính là do Thiên Tông cai quản, hơn nữa trong thành còn có một vị thần chủ đứng đầu của kiếm thần tộc tọa trấn. Nếu ai làm trái trật tự thần thành, kết cục có thể nghĩ mà biết. Những năm gần đây, cũng không phải không có hạng người cuồng ngạo, không nhìn quy củ thần thành, nhưng kết cục của họ đều rất thê thảm. Cho dù là thần vương, cũng khó có thể ngoại lệ. Cho nên, Hắc Đồng Thần Vương không dám ra tay ở thần thành, cho dù sau lưng hắn là có Thương Vân thần tộc tọa trấn, cũng vẫn như thế. Hắn chưa quên, năm đó Thương Hoàng dẫn dắt một đám thần chủ tập kích Thiên Tông. Kết quả lại bị vị tông chủ Thiên Tông kia đánh cho hoa rơi nước chảy. Một trận chiến đó bị Thương Vân thần tộc cho rằng chính là sỉ nhục lớn nhất từ khi có chỗ đứng tới nay. Nhưng cho dù như vậy, Thương Vân thần tộc cũng chưa đi rửa sạch sỉ nhục. Không phải không muốn, mà là không dám, thực lực của Thiên Tông quá mạnh, căn bản không phải Thương Vân thần tộc có thể đối phó. Trừ phi Thương Vân thần tộc có thể vận dụng lực lượng tầng diện thần cung, bằng không ở trước mặt Thiên Tông. Chính là tự chịu diệt vong. Chính bởi vì biết Thiên Tông đáng sợ, Hắc Đồng Thần Vương vẫn luôn âm thầm theo dõi Chung Sơn Nhận. Ở dưới tình huống biết được đối phương rời khỏi Thiên Tông, hắn cũng cố nén chưa hành động, thẳng đến sau khi Chung Sơn Nhận rời khỏi Thiên Lôi Vực, Hắc Đồng Thần Vương mới chính thức ra tay tập kích. Mắt thấy Hắc Đồng Thần Vương bộ dáng nắm chắc thắng lợi, sắc mặt Chung Sơn Nhận càng thêm khó coi. Ngay tại lúc Hắc Đồng Thần Vương sắp ra tay, hắn đột nhiên lấy ra một thanh trường đao, hướng về đối phương chém xuống. Đao cương mãnh liệt phá vỡ hư không. Mũi nhọn đáng sợ bao trùm trăm vạn dặm, đối mặt một đao cực mạnh này, sắc mặt Hắc Đồng Thần Vương chưa có chút biến hóa nào, đánh ra một quyền, thần lực cuồng bạo nháy mắt nghiền nát đao cương. Bạo. Chung Sơn Nhận đột nhiên ném trường đao ra ngoài, ở lúc nó rơi xuống trước mặt Hắc Đồng Thần Vương, trong miệng bật ra một chữ. Vừa dứt lời. Âm. Đạo binh trường đao ầm ầm nổ tung, dao động hủy diệt lấy trường đao làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng thổi quét đi. Hắc Đồng Thần Vương đứng mũi chịu sào, bị luồng lực lượng hủy diệt này bao phủ. Đạo binh tổn hại. Tâm thần Chung Sơn Nhận cũng bị thương. Nhưng hắn phun ra một ngụm thần huyết, cố nén thống khổ cắn trả, trực tiếp xé rách hư không, hướng về hư không chư thiên chạy xa. Ngay tại lúc Chung Sơn Nhận rời đi chưa bao lâu, một luồng thần lực mạnh mẽ trấn áp. Mang toàn bộ dao động trấn áp hết, Hắc Đồng Thần Vương một bước đạp không đi ra, bộ dáng hơi chật vật, lục phẩm đạo binh nói tự bạo liền tự bạo, thật quyết đoán. Sắc mặt hắn âm trầm khó coi. Hắc Đồng Thần Vương cũng không ngờ được, Chung Sơn Nhận sẽ quả quyết như thế, đạo binh tế luyện đã lâu nói hy sinh liền hy sinh. Đối với Thần Vương mà nói, một món thất phẩm đạo binh sắp đột phá, coi như một món chí bảo hiếm có. Đối phương trực tiếp tự bạo đạo binh. Không đơn giản là tâm huyết nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa nhất định bị cắn trả mãnh liệt, nói không tốt phải lâm vào bị thương nặng. Nhìn phương hướng Chung Sơn Nhận bỏ chạy, Hắc Đồng Thần Vương cuối cùng chưa đuổi theo. Cường giả Thần Vương, tốc độ quá nhanh rồi. Có đạo binh tự bạo ngăn trở một lát, đủ khiến Chung Sơn Nhận chạy thoát khỏi sự khống chế của mình. Hôm nay tạm thời buông tha ngươi, ngày khác ở trên chiến trường hai tộc, ta nhất định phải chém đầu ngươi. Hắc Đồng Thần Vương lạnh lùng nói một câu, sau đó liền đạp không rời đi. Không phục giết được Chung Sơn Nhận, như vậy hắn lưu lại cũng không cần thiết, chuyện xảy ra ở Thiên Lôi Vực, Thẩm Trường Thanh đang ở Thiên Tông, cũng không phát hiện được. Hắn đòi Chung Sơn Nhận 3 ngày thời gian, chủ yếu là vì sắp xếp công việc của Thiên Tông. Trận chiến này không bình thường. Động cái có khả năng liên lụy đến toàn bộ Thiên Tông. Thẩm Trường Thanh đáp ứng thỉnh cầu của Chung Sơn Nhận, đã là trả Chung Sơn thị tộc một cái nhân tình, cũng là muốn từ trên thân mấy tộc đạt được một ít lợi ích. Mảnh vỡ thần quốc cấp thần quân, mảnh vỡ đại đạo quy tắc thiên ma, những chí bảo này khiến thần tộc cũng động lòng, Chung Sơn thị tộc thế mà đều có. Thị tộc cổ xưa này, nội tình so với ta biết được còn thâm hậu hơn rất nhiều. Hôm nay Chúc Hoàng đang trùng kích thần chủ cảnh giới, khi nào có thể đột phá còn chưa biết, nhưng lấy nội tình của hắn, nghĩ đến không có khả năng thất bại gì. Lại thêm một gã Chung Sơn Đông Huyền cùng với Chung Sơn Hạ, không có gì bất ngờ, lần đại tranh chi thế này, Chung Sơn thị tộc hẳn có thể có 3 vị thần chủ xuất thế. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chúc Hoàng cùng Chung Sơn Đông Huyền tự nhiên không cần nhiều lời, Chung Sơn Hạ cũng không tầm thường. Có thể nói, lấy thiên tư của 3 người này, chứng đạo thần chủ sẽ không phải việc gì khó, cái này cũng khó trách các thế lực bọn La Tiêu thần tộc, liền có chút không ngồi yên được nữa, trực tiếp nhấc lên chiến tranh. Thực chờ tới lúc Chung Sơn thị tộc có thần chủ xuất thế, từ thị tộc leo lại lên tôn vị thần tộc mà nói, bọn họ còn muốn đối phó Chung Sơn thị tộc, phải trả giá lớn hơn nữa. Chỉ có ở thời điểm Chung Sơn thị tộc hôm nay cánh chim chưa hoàn toàn cứng cáp, ra tay trước một bước, mới có khả năng tiêu diệt nó. Chương 3605, hạng 2 quy tắc thần vương bản, 1, nhưng rất hiển nhiên, Chung Sơn thị tộc sẽ không ngồi chờ chết. Lấy tiềm lực nội tình Chung Sơn thị tộc biểu hiện ra, cũng có không ít thế lực bằng lòng nể mặt Chung Sơn thị tộc, kết minh với nó. Theo Thẩm Trường Thanh thấy, nếu Thiên Tông không tham dự vào, hai trận doanh đại khái chính là cục diện cân sức ngang tài. Phe La Tiêu thần tộc cho dù có 3 thần tộc tọa trấn, cũng chưa chắc có thể nghiền áp Chung Sơn thị tộc, chẳng qua, theo Thiên Tông tham dự vào, cục diện tự nhiên sẽ trở nên khác biệt. Thẩm Trường Thanh cũng hoài nghi, thần tộc khác mắt thấy Thiên Tông tham chiến, có thể cũng sẽ không kiềm chế được. Nhưng chuyện này, Thẩm Trường Thanh cũng không quá để ý, ở lúc chưa làm ra quyết định, hắn sẽ băn khoăn rất nhiều, nhưng sau khi làm ra quyết định Thẩm Trường Thanh căn bản sẽ không đi sợ đầu sợ đuôi nữa. Vừa lúc Thiên Tông bây giờ thiếu vật chịu tải, từ trên thân Chung Sơn thị tộc đạt được một đống vật chịu tải, lại tiêu diệt vài thế lực cướp lấy vật chịu tải, nghĩ hẳn cũng đủ Thiên Tông dùng một đoạn thời gian. Lần trước tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, một món vật chịu tải cũng chưa đạt được. Có thể thấy được Lôi Trạch thần tộc đã trước một bước mang những vật tư quan trọng này dời đi rồi. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến lần trước tiêu diệt Lôi Trạch thần tộc, chưa từ trong đó đạt được vật chịu tải, cũng cảm thấy có chút bực bội. Nhưng không có cách nào cả. Lôi Trạch thần tộc cũng không phải kẻ ngốc, không có khả năng toàn bộ ở lại Lôi Trạch giới chờ chết. Làm ra chuẩn bị cho các tình huống, trước đó dời đi một bộ phận tài nguyên quan trọng, cũng là rất bình thường. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền gọi Phổ Tông. Muốn từ trong miệng đối phương, tìm hiểu một phen một ít tình huống cụ thể của Chung Sơn thị tộc. Ra mắt tông chủ. Phổ Tông mới vừa đến, đã ôm quyền hành lễ. Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa muốn tìm hiểu một phen một cái tình huống cụ thể từ khi Chung Sơn thị tộc khai chiến tới nay, ngươi có hiểu biết gì hay không? Nghe vậy, Phổ Tông trả lời không cần nghĩ ngợi, việc này lão phu cũng có dò xét được một ít tin tức, sau đó, hắn liền mang tin tức mình thám thính được. Một năm một mười nói ra. Không Tang, Minh Hồn, Thanh Yếu ba tộc, đều xem như rất quen tai. Thẩm Trường Thanh nghe Phổ Tông nói, ánh mắt lóe lên một cái. Ba tộc cho dù không phải toàn bộ đều từng có tiếp xúc, nhưng danh tiếng cũng như sấm bên tai. Nếu là trước đây, Thẩm Trường Thanh còn có thể cho rằng, ba tộc liên thủ có khả năng chống lại Chung Sơn thị tộc. Nhưng hôm nay lại nhìn, nội tình ba tộc so với Chung Sơn thị tộc kém hơn không chỉ một cấp bậc. Tin tức Phổ Tông cung cấp, thật ra cũng không khác lắm với trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh. Ba tộc làm tiên phong, muốn diệt Chung Sơn thị tộc, kết quả lại bị Chung Sơn Đông Huyền một hơi tiêu diệt toàn bộ thần vương. Không chỉ có thế, Chung Sơn thị tộc càng phái rất nhiều thần vương, đến tập kích ba tộc. Trong đó, Minh Hồn thị tộc trực tiếp bị diệt tộc. Không Tang, Thanh Yếu hai tộc bị thương nặng, thần vương trong tộc suýt nữa ngã xuống hết. Thẳng đến lúc có thần vương cổ xưa không tiếc hy sinh mình ra mặt ngăn trở, mới đánh lui cường giả Chung Sơn thị tộc. Đồn đại vị tông chủ Chúc Tông kia của Chung Sơn thị tộc, lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng trong lời đồn, không chỉ một hơi tiêu diệt 15 vị thần vương của ba tộc. Cho dù là cửu đạo thần chủ của La Tiêu thần tộc, cũng bị Chung Sơn Đông Huyền đánh bị thương nặng dẫn tới thân thể ngã xuống. Nếu không phải có La Hoàng ra mặt, cửu đạo thần chủ thậm chí cũng phải ngã xuống ở trong tay Chung Sơn Đông Huyền. Lời của Phổ Tông khiến trong lòng Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Tuế Nguyệt Thần Đồng được Chung Sơn Đông Huyền lĩnh ngộ nắm giữ, xem như ở trong phạm vi đoán trước của hắn. Dù sao Chung Sơn thị tộc có thể có cường giả lĩnh ngộ Tuế Nguyệt Thần Đồng, cũng chỉ có mấy vị kể trên mà thôi. Trong đó, xác suất Chung Sơn Đông Huyền lĩnh ngộ, theo Thẩm Trường Thanh thấy so với Chúc Hoàng cùng Chung Sơn Hạ lớn hơn một chút. Đến nay, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình cũng chưa thể hoàn toàn nhìn thấu vị tông chủ Chúc Tông kia. Có thể nói, Chung Sơn Đông Huyền cho hắn cảm giác có chút cao thâm khó lường. Sau đó, Phổ Tông tiếp tục nói, về sau tình huống thế cục phát triển, không khác là bao so với Chung Sơn nhận đề cập, thực lực Chung Sơn Đông Huyền biểu hiện ra, cùng với nội tình Chung Sơn thị tộc biểu hiện ra, khiến thần tộc khác đều cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Ngày xưa, lúc Chung Sơn thị tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, không chỉ là một mình La Tiêu thần tộc gây ra. Thần tộc khác cũng từng tham dự trong đó. Lo lắng Chung Sơn thị tộc leo lại lên tôn vị thần tộc, uy hiếp đến căn cơ thần tộc bản thân. Vì vậy, liền cùng La Tiêu thần tộc ăn nhịp với nhau. Mấy thần tộc hợp sức, liền chuẩn bị vây giết Chung Sơn thị tộc, bất đắc dĩ, Chung Sơn thị tộc cũng không ngồi chờ chết. Ở lúc các thần tộc liên thủ, Chung Sơn thị tộc cũng đang tìm kiếm minh hữu đối chống. Đại tranh chi thế. Chư thiên vạn tộc đều đang tranh đoạt cơ duyên. Thần tộc trước đây cao cao tại thượng, đại biểu cho vô thượng uy nghiêm, nhưng tương tự, hai chữ thần tộc cũng đại biểu cho vô số cơ duyên. Nếu có thể tiêu diệt một thần tộc, chia cắt hết nó, đủ khiến rất nhiều thị tộc được lợi vô cùng. Nếu cơ duyên đủ, ở trên cơ sở thị tộc tiến một bước nữa, tấn thăng tôn vị thần tộc, cũng không phải không có khả năng. Chương 3606, hạng 2 quy tắc thần vương bản, 2, một con cá voi ngã xuống vạn vật sinh trưởng. Thần tộc đó là như thế. Vô số năm qua, phàm là thị tộc có thể chia cắt thần tộc, cuối cùng thành tựu đều không thấp. Cho dù là bây giờ chư thiên thần tộc cũng có không ít cái lúc là thị tộc, dẫm lên thi cốt thần tộc đăng đỉnh. Cho nên, ở sau khi kiến thức được thực lực của Chung Sơn thị tộc, một ít thị tộc có ý tưởng có nội tình, tự nhiên là muốn hợp tác với Chung Sơn thị tộc. Đồng thời cũng có một chút thần tộc xuống dốc, muốn mượn dùng thi cốt thần tộc khác, để kéo dài căn cơ cho bản thân. Chính là có nhân tố các phương diện, cho nên chiến tranh hai trận doanh giằng có mấy năm thời gian, cũng chưa dịu đi chút nào, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nói, ta thấy khí vận tông môn lại tăng trưởng không ít, là có tu sĩ vào phong thần bản phải không? Nửa năm trước Phách Thiên trưởng lão leo lên phong thần bản, đứng thứ hai quy tắc thần vương bản. Khi Phổ Tông nói tới đây, trên mặt cũng có biểu cảm kính sợ. Phách Thiên thần quân ở Thiên Tông trước giờ đều không biểu hiện nổi bật gì, tu vi thực lực là một bí ẩn, thẳng đến thời điểm đối phương một lần này bước vào hạng hai quy tắc thần vương bản, tu sĩ Thiên Tông mới đột nhiên phát hiện, thì ra trong tông môn còn có cường giả như vậy. Thậm chí rất nhiều đệ tử lúc này mới biết, thì ra trong tông môn còn có một vị trưởng lão tên là Phách Thiên. Có thể nói, cường giả có thể vào trăm hạng đầu quy tắc thần vương bản. Ngày sau đều có xác suất tương đối lớn có thể chứng đạo thần chủ. Kẻ có thể vào 10 hạng đầu, chứng đạo thần chủ chính là chuyện ván đã đóng thuyền, càng đừng nói chen thân hạng 2 quy tắc thần vương bản. Hôm nay Chung Sơn Đông Huyền ngồi cao trên hạng nhất, một hơi chém giết 15 vị thần vương, đánh bị thương nặng cửu đạo thần chủ, suýt nữa hoàn thành hành động vĩ đại lấy thần vương chém ngược thần chủ. Cường giả như vậy, tuy còn chưa chứng đạo thần chủ, nhưng đã đủ để sánh vai thần chủ. Giống như Thẩm Trường Thanh trước khi chứng đạo thần chủ, tuy chưa có cảnh giới thần chủ, nhưng đã có danh tiếng thần chủ, có thể nói, tồn tại bực này chứng đạo thần chủ chỉ cần một cái cơ hội. Hơn nữa, thiên kiếp thần chủ đối với cường giả bực này mà nói, cũng sẽ không là trở ngại gì. Phách Thiên thần quân tuy chưa thể bước vào hạng nhất, nhưng có thể chen thân hạng hai, có thể thấy được thực lực của hắn cho dù không bằng Chung Sơn Đông Huyền, cũng không kém là bao. Phổ Tông đã có thể dự cảm được. Không cần bao lâu, Thiên Tông có thể lại xuất hiện một vị thần chủ, hơn nữa là thần chủ cực mạnh. Tới lúc đó, Thiên Tông có thể có được ba vị thần chủ tồn tại trên đời. Một vị trong đó là tông chủ Thiên Tông trước mắt, thực lực đối phương rõ ràng sánh vai thần chủ đứng đầu, còn lại Lệ Khai Dương ở trong thần chủ sơ giai cũng tính là mạnh mẽ. Đợi Phách Thiên Thần Quân chứng đạo, thực lực nhắm chừng cũng sẽ không yếu hơn Lệ Khai Dương. Có nội tình như thế, Thiên Tông cực kỳ đáng sợ. Bổn tọa muốn xem một chút quyết đấu của Phách Thiên trưởng lão cùng Chung Sơn Đông Huyền. Thẩm Trường Thanh nói, Phách Thiên Thần Quân không phải đối thủ của Chung Sơn Đông Huyền, một điểm này chưa vượt qua hắn đoán trước. Dù sao thực lực Chung Sơn Đông Huyền sâu không lường được, Phách Thiên Thần Quân tuy là thượng cổ thần quân trọng sinh, nhưng chung quy chỉ là tàn hồn đoạt xá mà thôi. Muốn trấn áp Chung Sơn Đông Huyền, nhất định không dễ dàng như vậy. Một trận chiến tranh đoạt đứng đầu quy tắc thần vương bản, cũng bị chư thiên chăm chú, hình ảnh Ngọc Giản tương ứng cũng truyền lưu rất rộng rãi. Nói xong, Phổ Tông đã từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra một cái Ngọc Giản, giao tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Trong Ngọc Giản này ghi lại, chính là một trận chiến của Phách Thiên trưởng lão cùng Chung Sơn Đông Huyền, mời Tông chủ xem qua. Thẩm Trường Thanh tiếp nhận Ngọc Giản, thần niệm trực tiếp đặt ở trên Ngọc Giản. Thật lâu sau, Ngọc Giản tan vỡ. Đôi mắt Thẩm Trường Thanh nhắm chặt như cũ, như đang tiêu hóa nội dung trong Ngọc Giản. Một lát sau, Thẩm Trường Thanh mới mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, Tuế Nguyệt Thần Đồng không hổ là thiên phú thần thông thần bí mạnh mẽ nhất của Chung Sơn thị tộc, thật huyền diệu khó lường. Trong một trận chiến này, Phách Thiên Thần Quân có thể nói là ra hết con bài chưa lật, biểu hiện ra thực lực cực kỳ mạnh, nói là sánh vai cường giả cấp bậc thần chủ cũng hoàn toàn không đủ. Chỉ tiếc, Phách Thiên Thần Quân tuy thực lực rất mạnh, bất đắc dĩ sức mạnh to lớn của Tuế Nguyệt Thần Đồng quá mức đáng sợ. Ở dưới thời gian 5 tháng cọ rửa, bất cứ lực lượng nào cũng sẽ chôn vùi, hóa thành bụi bặm mục nát. Ở trước mặt lực lượng của Tuế Nguyệt Thần Đồng, Phách Thiên Thần Quân căn bản không thể nào ngăn cản. Nếu không phải đối phương nhận thua đủ nhanh, ngã xuống cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thể nói, Phách Thiên Thần Quân một trận chiến này thua, không chút hồi hộp đáng nói. Phách Thiên trưởng lão hôm nay ở đâu? Sau khi từ Phong Thần Đài đi ra, hắn liền ở tông môn bế quan. Đã lâu chưa xuất quan, trong lúc đó có cường giả Huyễn thị tộc tiến đến, hắn cũng không gặp. Phổ Tông trả lời tình hình thực tế. Xem ra trận này đối với Phách Thiên trưởng lão mà nói, cũng là đả kích không nhỏ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Thượng cổ thần quân hăng hái, kết quả ở trên thân thần vương thị tộc gặp phải tấm sắt cứng, đối phương vì thế chịu đả kích mãnh liệt cũng là rất bình thường. Chương 3607, vây giết, 1. Nhưng lấy tâm tính của Phách Thiên Thần Quân, không có khả năng thật sự từ đây không gượng dậy nổi. Từ đối phương có thể lấy tư thái cái thế thiên kiêu, trà trộn vào thần cung, sau đó tìm được cơ duyên chứng đạo thần quân, có thể nhìn ra được, tâm tính vị này rất cường đại. Nếu không, có thể nào có khả năng chứng đạo thần quân? Bất cứ một vị cường giả thần quân nào, tâm tính đều tất nhiên không thể kém. Một trận chiến Phong Thần Đài hôm nay, khiến Phách Thiên Thần Quân tỉnh táo lại. Thu liễm một ít ngạo khí của thượng cổ thần quân, đối với sau này mà nói cũng là có trợ giúp to lớn. Huyễn thị tộc đến, Thẩm Trường Thanh không cần nghĩ cũng có thể biết là vì cái gì. Phách Thiên Thần Quân tuy đoạt xá huyễn vực, nhưng thân phận của hắn vẫn là thiên kiêu huyễn thị tộc, hôm nay đối phương lưu danh Phong Thần Bản, khí vận huyễn thị tộc nhất định tăng vọt. Bởi vậy, huyễn thị tộc đến Thiên Tông, khả năng rất lớn chính là muốn mời Phách Thiên Thần Quân trở về. Có cường giả như vậy tọa trấn thị tộc. Đủ khiến Huyễn thị tộc chen thân hàng ngũ thị tộc đứng đầu, đợi tới lúc Phách Thiên Thần Quân chứng đạo thần chủ, Huyễn thị tộc cũng có thể một hơi tấn thăng tôn vị thần tộc. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, Huyễn thị tộc có thể cũng đã đoán được một vài thứ. Huyễn vực ban đầu tuy là có thiên phú, nhưng ở trong mấy chục năm trưởng thành đến một bước này, rõ ràng là chuyện không có khả năng. Chẳng qua, cho dù là Huyễn thị tộc thực có suy đoán gì, hôm nay cũng coi như không biết. Có một số việc vạch trần rồi. Đối với bản thân thị tộc không có chỗ tốt gì. Mặc kệ Phách Thiên Thần Quân rốt cuộc có phải huyễn vực thật sự hay không, nhưng thân phận ở mặt ngoài của đối phương là huyễn vực, vậy là đủ rồi. Lưu danh Phong Thần Bản. Khiến khí vận huyễn thị tộc tăng vọt, bằng vào khí vận cỡ này huyễn thị tộc có cơ hội sinh ra càng nhiều thiên kiêu hơn, cũng có hy vọng mượn dùng thực lực của đối phương, để huyễn thị tộc bước vào hàng ngũ thần tộc. Nếu vạch trận rồi, sẽ rách da mặt lẫn nhau. Tất cả cơ duyên huyễn thị tộc hôm nay đạt được, đều sẽ giống như mây khói tiêu tán không thấy nữa. Loại chuyện này lấy hay bỏ như thế nào, chỉ cần không phải kẻ ngu, trong lòng đều rất rõ ràng. Thẩm Trường Thanh đối với việc này, cũng không có ý tưởng nhúng tay quá nhiều, Phách Thiên Thần Quân muốn cho huyễn thị tộc cơ duyên này, như vậy cho là được. Nếu đối phương không muốn, như vậy làm như thế nào cũng là chuyện của đối phương. Có thể bởi vậy đắc tội Huyễn thị tộc hay không, Thẩm Trường Thanh không lo lắng chút nào. Thiên Tông trước mắt, đã không cần băn khoăn cảm xúc của một thị tộc. Nếu Huyễn thị tộc thật không biết tốt xấu, muốn là địch với Thiên Tông, Thẩm Trường Thanh không ngại mang các chủng tộc thế lực này trực tiếp xóa đi khỏi chư thiên. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại hỏi một phen tình huống gần đây của Tông Môn. Chỉ tiếc là, hơn một năm qua, Thiên Tông chỉ có Phách Thiên Thần Quân lưu danh phong thần bản, trưởng lão đệ tử khác của Tông Môn, không có một ai có thể thành công lưu lại tên mình ở trên phong thần bản. Ngoài Chung Sơn Giới, trong chiến trường hư không đại quân đông nghịch, khí tức sát khí lạnh lẽo tràn ngập bốn phía. Ngẫu nhiên có thể thấy được có tu sĩ nhàn tản của trận doanh đối địch công kích chiến trường hư không, nhưng đều bị đại quân tọa trấn chặn lại, hoặc đánh chết, hoặc đánh tan. Trong Chung Sơn Giới, cường giả như mây. Hôm nay hội tụ ở nơi này, không chỉ có cường giả Chung Sơn thị tộc, còn có cường giả các tộc khác. Trận chiến này chính là do Chung Sơn thị tộc nhấc lên, cho nên Chung Sơn Giới đó là chiến trường chủ yếu. Nếu có thể tiêu diệt Chung Sơn thị tộc, trận doanh xuất dựng lên này tự sụp đổ. Vì ứng đối các tộc tập kích, thế lực cùng trận doanh đều phái cường giả tương ứng tọa trấn Chung Sơn thị tộc. Trong đại điện, một đám cường giả đang bàn chuyện. Chờ lúc nhìn thấy Chung Sơn Nhận toàn thân nhuốm máu trở về, sắc mặt cũng có biến hóa ở trình độ khác nhau. Ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền lạnh lùng, nhị trưởng lão đụng tới cái gì phiền toái phải không? Lão phu ở lúc rời khỏi Thiên Lôi vực đã bị Hắc Đồng Thần Vương của Thương Vân thần tộc tập kích, cuối cùng không thể không tự bạo đạo binh mới có thể chạy thoát. Chung Sơn Nhận không có ý tứ giấu giếm, nói thẳng ra chuyện mình bị phục kích. Nghe vậy, trong đại điện liền có cường giả tức giận, Thương Vân thần tộc thật không biết xấu hổ, ở mặt ngoài đánh không lại chúng ta, thế mà làm chuyện âm thầm tập kích bực này. Đông Huyền Thần Vương, theo chúng ta thấy, không bằng chúng ta cũng tìm hành tung Thần Vương Thương Vân thần tộc. Trước một bước diệt trừ sạch sẽ bọn hắn. Như vậy, đợi tới lúc chính diện khai chiến, cũng có thể giảm bớt không ít áp lực. Có thần vương đề nghị, Chung Sơn Đông Huyền nâng tay ra hiệu đám đông cường giả im lặng, sau đó nhìn về phía Chung Sơn Nhận hỏi, chuyện Thiên Tông, có kết quả gì hay không? Lời này vừa nói ra, khung cảnh nhất thời im lặng, ánh mắt toàn bộ cường giả đều đặt ở trên thân Chung Sơn Nhận. Thiên Tông. Hôm nay chính là đại danh từ của quái vật lớn. Luận nội tình, Thiên Tông không bằng thần tộc đứng đầu. Nhưng nếu luận thực lực, Thiên Tông cũng không yếu hơn thần tộc đứng đầu bao nhiêu, cho dù Thiên Tông đến nay cũng chỉ có hai vị thần chủ tọa trấn, cũng không thể thay đổi sự thật thực lực Thiên Tông mạnh mẽ. Chương 3608, Vây Giết, 2, chỉ riêng vị tông chủ Thiên Tông kia, đã là cường giả đứng đầu đương thời. Chung Sơn Nhận nói, Thiên Tông đã đồng ý kết minh với chúng ta, Phù Dương ít ngày nữa sẽ đến nơi đây. Gặp mặt chúng ta. Nghe vậy, tuyệt đại bộ phận tu sĩ, hôm nay đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười thoải mái. Tốt, có thể có Thiên Tông tham chiến, trận này chúng ta nắm chắc phần thắng. Phù Dương chen thân hạng năm thần chủ bản, có thể chém giết thần Dương thánh chủ của Chu Phượng thần tộc, thực lực sâu không lường được. Lời đồn Thương Hoàng của Thương Vân thần tộc từng dẫn dắt mấy vị thần chủ phục kích Thiên Tông, lại bị Phù Dương khi đó chưa chứng đạo thần chủ chém giết gần hết. Hôm nay có vị này ra tay, thần tộc khác lại nào cần băn khoăn. Không khí trong đại điện lập tức sôi nổi hẳn lên. Người có tên, cây có bóng. Hai chữ Phù Dương chính là đại danh từ của cường giả đứng đầu. Có thể có cường giả như vậy tham chiến, cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía Chung Sơn thị tộc. Chẳng qua, khác với người khác vui sướng, sắc mặt Chung Sơn Đông Huyền từ đầu tới cuối đều bình tĩnh. Nhị trưởng lão vất vả rồi. Lần này liền đi xuống nghỉ ngơi trước một chút, điều dưỡng chữa thương cho tốt. Đa tạ tông chủ. Chung Sơn Nhận cáo từ lui ra, Chung Sơn Đông Huyền nhìn tu sĩ ở đây, chậm rãi nói, có Thiên Tông tham chiến, phe chúng ta đã có phần thắng tương đối lớn. Hôm nay tu sĩ các tộc trận doanh La Tiêu thần tộc bồi hồi ở phụ cận chiến trường hư không, đối với chúng ta như hổ rình mồi. Bổn tọa cho rằng, không bằng ra tay trước, dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ các tu sĩ này rồi nói sau. Đông Huyền Thần Vương lời ấy có lý, lũ chuột nhỏ này luôn bồi hồi ở chung quanh chiến trường hư không, chúng ta cũng nhìn đã lâu, hôm nay Đông Huyền Thần Vương lên tiếng, chúng ta vừa lúc ra tay dọn dẹp. Tu sĩ khác đều gật gật đầu. Như thế vất vả các vị rồi. Chung Sơn Đông Huyền gật đầu. Đợi tới lúc thần vương khác rời đi, sắc mặt hắn mới một lần nữa trở nên ngưng trọng mời Thiên Tông tham chiến, thực ra chính là thanh gươm hai lưỡi. Thực lực Thiên Tông đối với Chung Sơn thị tộc mà nói, có thể nói là một trợ lực lớn, nhưng tương tự, sau khi Thiên Tông tham chiến, cũng có thể mang đến ảnh hưởng tiêu cực rất lớn. Trong đó rõ ràng nhất, chính là thế lực đối địch với Thiên Tông. Nếu các thế lực này bởi vì Thiên Tông tham chiến, do đó phản chiến đến phe La Tiêu thần tộc, nhất định sẽ làm tình thế tiến một bước thăng cấp. Chuyện đến giờ này ngày này một bước này, đã có chút vượt qua Chung Sơn thị tộc khống chế. Vốn, Chung Sơn thị tộc chỉ cần đối mặt một cái La Tiêu thần tộc là được. Nhưng theo hôm nay tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, số lượng thần tộc lan đến không ít, thế lực thị tộc càng đông đúc. Đợi Thiên Tông xen vào, rất có khả năng khiến tình thế tiến một bước thăng cấp, do đó hoàn toàn vượt qua Chung Sơn thị tộc khống chế. Nhưng mà, đối với biến hóa như vậy Chung Sơn Đông Huyền không có cách nào ngăn cản, hắn cũng không muốn đi ngăn cản. Sau khi hủy diệt, liền nghênh đón tân sinh, cục diện hôm nay đã là kiếp nạn của Chung Sơn thị tộc, cũng là cơ duyên của Chung Sơn thị tộc. Nếu Chung Sơn thị tộc có thể từ trong trận chiến này bật lên, nhất định có thể trở lại tôn vị thần tộc, hơn nữa có hy vọng vượt qua đỉnh phong ngày xưa. Dù sao trận chiến này phân ra thắng bại, tuyệt đối là lấy một bên bại vong làm chủ. Phe La Tiêu thần tộc bại vong, tài nguyên của mấy thần tộc cùng với lượng lớn thị tộc, tuyệt đối là một con số khó có thể tưởng tượng, cho dù Chung Sơn thị tộc chỉ có thể chiếm một bộ phận nhỏ trong đó, cũng đủ khiến thị tộc bay cao, đạt tới một độ cao chưa bao giờ có. Đây là một ván cược lớn, mang toàn bộ Chung Sơn thị tộc đều đặt cược vào. Nếu phe Chung Sơn thị tộc thất bại, như vậy chờ đợi Chung Sơn thị tộc chỉ có diệt tộc. Vậy thì liều một chút, xem tộc ta rốt cuộc có một ngày leo lại lên tôn vị thần tộc hay không. Ánh mắt Chung Sơn Đông Huyền kiên định, sau đó, hắn nhìn về phía một phương hướng khác của Chung Sơn giới, nơi đó có một luồng khí tức mịt mờ đang chấn động, như có thể lột xác bất cứ lúc nào. Chúc Hoàng có một chút thời gian nữa, tin tưởng có thể đạp phá giới hạn thần vương, đợi tới ngày chứng đạo thần chủ, nhất định là lúc đại chiến nhất lên. Chung Sơn Đông Huyền thấp giọng lẩm bẩm. Thần chủ xuất hiện, sẽ mang đến thay đổi rất lớn cho cục diện. Các thế lực bọn La Tiêu thần tộc, lại nào sẽ ngồi xem Chúc Hoàng chứng đạo thành công, cho nên, bùng nổ một trận đại chiến tích lũy, chính là chuyện tất nhiên. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Chung Sơn Đông Huyền bảo Chung Sơn nhận đến Thiên Tông. Có Thiên Tông ra mặt, xác suất Chúc Hoàng thành công chứng đạo thần chủ có thể lớn hơn rất nhiều. Trong chiến trường hư không, từng vị thần vương đạp không đi ra, hướng về tu sĩ nhàn tản ngoài chiến trường hư không chém giết. Uy thế khủng bố mênh mông cuồn cuộn, làm các tu sĩ đến từ trận doanh La Tiêu thần tộc này đều kịch liệt biến sắc. Không ổn, Chung Sơn thị tộc bắt đầu ra tay rồi. Mau rút. Trong một tiểu đội, có tu sĩ cầm đầu gấp giọng nói. Nhiệm vụ của bọn họ chính là quấy rầy Chung Sơn thị tộc, đồng thời giám thị tất cả động tĩnh của Chung Sơn thị tộc, nếu có tình huống khác thường, ngay lập tức bẩm lại trong tộc. Chương 3609, chém giết thần vương như con kiến, một, bởi vì hư không rộng lớn, Chung Sơn thị tộc cho dù muốn càn quét những tu sĩ này, cũng không dễ dàng, cho nên, thời gian dài tới nay, Chung Sơn thị tộc đều phái ra một bộ phận đại quân tu sĩ, ở trong hư không không ngừng qua lại càn quét, cùng các tiểu đội tu sĩ đến từ trận doanh La Tiêu thần tộc kia triển khai tiết mục vây đuổi chặn đường. Qua ác chiến, hai bên xem như đều có thương vong, ai cũng chưa chiếm được tiện nghi gì. Nhưng bây giờ trận doanh Chung Sơn thị tộc lượng lớn thần vương hiện thân, bày rõ là muốn lật bàn, không để ý trả giá, muốn hoàn toàn càn quét bọn họ, các tu sĩ đến từ trận doanh La Tiêu thần tộc, lại có thể nào bình tĩnh được nữa. Nhiều thần vương như vậy xuất hiện, cho dù là hư không rộng lớn, muốn thật sự tránh né cũng không dễ dàng. Âm. Dao động mênh mông truyền ra ở trong hư không, có thần cảnh sắc mặt hoảng sợ, muốn ra tay ngăn cản, nhưng ở trước mặt lực lượng thần vương, hoàn toàn không tạo ra được chút tác dụng nào. Lực lượng hạ xuống, thân thể thần cảnh nháy mắt hủy diệt, Chung Sơn thị tộc điên rồi à, vì sao đột nhiên có thần vương rầm rộ xuất động, không lẽ là muốn toàn diện khai chiến? Trên một khối vẫn thạch trôi nổi ở hư không chư thiên, có mấy tu sĩ thần cảnh ẩn nấp ở nơi đó, cảm thụ được nơi xa truyền đến khí tức đáng sợ, sắc mặt đều kinh hoảng thất thố. Tuy hai trận doanh hôm nay đã xé rách da mặt, hầu như một ngày một trận chiến nhỏ, ba ngày một trận chiến lớn, nhưng xét đến cùng là chưa toàn diện khai chiến, dù sao chủng tộc thế lực hai trận doanh liên lụy đến, đã là khó có thể đánh giá, Một khi toàn diện khai chiến, động cái là ức vạn sinh linh ngã xuống, cái này tuyệt đối không phải trò đùa. Nghe vậy, có tu sĩ thanh niên sắc mặt kinh hoảng, chúng ta trốn ở đây nghĩ hẳn sẽ không có thần vương có thể phát hiện nhỉ. Chỉ cần thu liễm khí tức, hẳn sẽ không bị phát hiện, tu sĩ cầm đầu lắc lắc đầu, ra vẻ trấn định nói, vẫn thạch trôi nổi trong hư không chư thiên không ít, những thứ này đều là sau khi thiên địa tan vỡ, một bộ phận không trọn vẹn phân tán khắp nơi hình thành. Những vẫn thạch này, cái nhỏ chỉ to bằng nắm tay, cái lớn lại có thể sánh vai một lục địa. Thật kiên nhẫn ẩn nấp, cho dù là thần vương muốn phát hiện cũng không dễ. Ngay tại lúc tu sĩ cầm đầu dứt lời, một giọng nói âm trầm truyền vào trong tai bọn họ, khiến mấy tu sĩ biến sắc hẳn. Khặc khặc, thì ra có mấy con chuột nhỏ trốn ở chỗ này, cũng thật biết tìm chỗ, không ổn, mau rút. Tu sĩ cầm đầu vẻ mặt bối rối, không chút nghĩ ngợi liền từ nơi ẩn thân lao ra. Nháy mắt tiếp theo, liền có một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa đánh xuống, khiến vẫn thạch giống như lục địa cỡ nhỏ này trực tiếp tàn phá hóa thành bột phấn. Mấy tu sĩ chưa thể chạy thoát ra ngoài, đều ở dưới luồng lực lượng này biến thành thịt vụn. Một đòn thần vương. Hủy thiên diệt địa, thần cảnh ở trước mặt cường giả cỡ này, chính là con kiến tùy tay có thể bóp chết. Không đợi tu sĩ cầm đầu chạy xa bao nhiêu, đã có một luồng lực lượng đáng sợ từ phía sau đánh tới, nháy mắt gạt bỏ hắn. Quanh chiến trường hư không, dao động hủy diệt mênh mông cuồn cuộn. Từng tiểu đội tu sĩ tự do bồi hồi ở chung quanh, toàn bộ đều bị thần vương trận doanh Chung Sơn thị tộc lôi ra, sau đó không lưu tình chút nào gạt bỏ. Lượng lớn tiểu đội tu sĩ bị diệt, kẻ thật sự có thể chạy thoát, chỉ có số ít mà thôi. Rất nhanh, đã có thần vương La Tiêu thần tộc đạp không mà đến, hướng về một vị thần vương trận doanh Chung Sơn thị tộc phát động thế công. Chung Sơn thị tộc, các ngươi làm việc quá phận. Hừ, thần vương lại như thế nào, hôm nay đến đây cũng phải chết. Thần vương trận doanh Chung Sơn thị tộc sắc mặt lạnh lẽo, sau đó liền chiến với đối phương. Âm âm âm. Dao động đáng sợ mênh mông cuồn cuộn, có thần vương trận doanh La Tiêu thần tộc, nhìn thấy tu sĩ phe mình không ngừng bị tập kích, không ngồi yên được nữa, từ chỗ tối hiện thân chặn lại. Thần vương trận doanh Chung Sơn thị tộc, tự nhiên không có khả năng mặc kệ bọn họ. Sau đó, vốn nên chỉ là chiến tranh thần vương đối với thần cảnh, liền diễn biến thành chiến tranh của thần vương đối với thần vương. Phe La Tiêu thần tộc, tự nhiên là có phòng ngừa tình huống Chung Sơn thị tộc toàn diện khai chiến, thần vương không để ý mặt mũi ra tay với thần cảnh. Vì thế, cũng có thần vương tương ứng tọa trấn một phương. Hôm nay ở lúc thần vương Chung Sơn thị tộc ra tay, các thần vương tọa trấn trong bóng tối này cũng đều hiện thân, đánh lén chặn lại thần vương khác, tranh thủ thời gian cho tu sĩ còn lại rút lui. Văn Đan, hôm nay ngươi dám hiện thân, liền nên ngã xuống ở đây. Chung Sơn Khổng Chu vẻ mặt lạnh như băng, ở trước mặt hắn chính là Văn Đan thần vương của Hắc Hải thị tộc. Trận chiến này, Hắc Hải thị tộc rõ ràng cũng tham dự trong đó. Nhưng khác biệt là, Hắc Hải thị tộc lệ thuộc trận doanh La Tiêu thần tộc, mấy năm qua cũng giao thủ rất nhiều với Chung Sơn thị tộc. Đối với Chung Sơn Khổng Chu mà nói, vị trước mắt này coi như là đối thủ cũ. Nghe vậy, Văn Đan thần vương khinh thường cười. Ngươi chỉ là Nhật Nguyệt thần vương mới tấn thăng mà thôi, chờ ngươi lắng động lại vạn năm, lại đến nói lời mạnh miệng cỡ này đi. Vừa dứt lời, Văn Đan thần vương đã dẫn trước ra tay. Chương 3610, chém giết thần vương như con kiến, hai, đều là Nhật Nguyệt thần vương, hắn không thể nghi ngờ là thuộc loại Nhật Nguyệt thần vương có thâm niên, thực lực nội tình không hề tầm thường. Chỉ vừa ra tay, đã có uy thế khủng bố bùng nổ, Chung Sơn Khổng Chu khi trực diện luồng lực lượng này. Vẻ mặt cũng ngưng trọng không thôi. Chính như Văn Đan thần vương nói, hắn chỉ là Nhật Nguyệt thần vương mới tấn thăng, vì trước mặt này là Nhật Nguyệt thần vương có thâm niên, thực lực nội tình không thể xem nhẹ. Chẳng qua, Chung Sơn Khổng Chu có thể làm thiên kiêu Chung Sơn thị tộc, thực lực cũng không tầm thường. Cho dù chỉ là Nhật Nguyệt thần vương mới tấn thăng, thực lực cũng không kém Văn Đan thần vương mảy may, hai người vừa ra tay, liền có dao động kinh thiên bộc phát ra. Âm. Âm âm âm. Lực lượng khủng bố càn quét bốn phương, lực lượng cường hãn đến cực điểm phá diệt tất cả. Mắt thấy thời điểm hai bên lâm vào ác chiến, đột nhiên trong hư không có một bàn tay vươn đến, thế mà trực tiếp phá vỡ toàn bộ thần lực dao động, như không chút ngăn trở rơi ở đỉnh đầu Văn Đan thần vương. Trong tích tắc, Văn Đan thần vương vẻ mặt sợ hãi, tự như muốn giãy dụa nói chuyện, nhưng không đợi hắn làm ra ứng đối, chỉ thấy bàn tay kia năm ngón tay dùng sức, đầu Văn Đan thần vương nháy mắt nổ tung. Không chỉ có thế. Trong lòng bàn tay cũng có một luồng lực lượng buông xuống, mang thân thể đối phương hoàn toàn mài mòn hủy diệt. Biến cố đột ngột, khiến Chung Sơn Khổng Chu biến sắc. Đúng lúc này, có bóng người áo xanh từ trong hư không chợt hiện ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, trong đầu Chung Sơn Khổng Chu tự chủ hiện ra một bóng người, trọng điệp với khuôn mặt tu sĩ trước mặt. Phù Dương. Chung Sơn Khổng Chu vẻ mặt chấn động, hai chữ nhất thời thốt ra. Sau đó, hắn liền ý thức được không đúng, cuống quyết sửa lời, ra mắt Phù Tông Chủ. Các hạ là thần vương mới tấn thăng của Chung Sơn thị tộc nhỉ. Thẩm Trường Thanh nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, mỉm cười, hoàn toàn không bê ra bộ dạng cường giả đứng đầu nên có. Tu sĩ Chung Sơn thị tộc hắn quen biết không tính là nhiều, Chung Sơn Khổng Chu trước mắt tính là một vị. Nói xong, Thẩm Trường Thanh đột nhiên một quyền hướng về hư không đánh qua, lực lượng khủng bố nháy mắt xé rách hàng rào hư không, nhập vào nơi chưa biết. Sau một lúc, phía trên hư không nổ tung, có thần quốc tàn phá rơi xuống. Từ khí tức thần quốc tàn phá cảm ứng, Chung Sơn Khổng Chu biết, thần quốc rơi xuống đến từ trên người Văn Đan Thần Vương. Thấy vậy, trong lòng hắn càng thêm chấn động, thực lực của Văn Đan Thần Vương như thế nào, Chung Sơn Khổng Chu rất rõ ràng. Cho dù mình toàn lực ra tay, cũng không nhất định có thể có nắm chắc chém giết đối phương. Cường giả như thế, lại bị vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này một quyền cách không đánh giết, dễ dàng giống như nghiền chết một con kiến. Thực lực đáng sợ như vậy, không trách Chung Sơn Khổng Chu chấn động. Các hạ chờ một lát, bổn tọa dọn dẹp một ít con kiến nhỏ rồi nói sau. Thẩm Trường Thanh bỏ lại một câu, trên người có vô tận kiếm khí bộc phát ra, như tinh hà xuyên qua hư không, bao trùm ức vạn dặm hư không. Ở dưới luồng kiếm khí đáng sợ này thổi quét, bất luận là thần vương trận doanh Chung Sơn thị tộc, hoặc là thần vương trận doanh La Tiêu thần tộc, đều rét lạnh như rơi vào hầm băng, máu giống như cũng lâm vào ngưng trệ, thân hình căn bản không thể động đậy. Ngay tại lúc bọn họ kinh hãi muốn chết, kiếm khí đáng sợ bao trùm ức vạn dặm hư không như là có mục tiêu, hướng về thần vương trận doanh La Tiêu thần tộc nghiền ép. Kiếm khí công kích. Thần vương bại vong. Cường giả thần vương vừa rồi còn hoành hành nhất thời, bây giờ bị dễ dàng gạt bỏ giống như con kiến. Ngay tại thời điểm thân thể thần vương ngã xuống, Thẩm Trường Thanh bắt giữ được khí cơ thần vương lưu lại hư không, lực lượng sát quyền cách không đánh giết, âm, một rồi lại một tòa thần quốc tàn phá rơi xuống. Mỗi một thần quốc rơi xuống, đều đại biểu cho một vị thần vương ngã xuống. Không đến mấy hơi thở, thần vương trận doanh La Tiêu thần tộc đều bị Thẩm Trường Thanh chém giết hơn phân nửa, chỉ còn lại ít ỏi mấy vị. Bởi vì khí cơ ở hư không chư thiên tiêu tán không thấy nữa, có thể may mắn sống sót. Lúc này, toàn bộ thần vương đều nhìn về phía bóng người áo xanh trong hư không, trong mắt có chấn động, có kính sợ. Tông chủ Thiên Tông, vị này không hổ là cường giả đứng đầu đương thời. Bọn họ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng chấn động không thể nói nên lời. Thế nào là cường giả đứng đầu? Đây là cường giả đứng đầu thật sự. Chém giết thần vương như con kiến. Một ý niệm có thể khiến một vị thần vương ngã xuống. Đều nói thần chủ vượt lên trên thần vương, nhưng rất nhiều thần vương đều chưa từng thật sự thể hội sự đáng sợ của thần chủ, không thể hiểu biết được rõ ràng chênh lệch giữa nhau. Thẳng đến lúc Thẩm Trường Thanh bây giờ ra tay, bọn họ mới xem như thật sự biết, chênh lệch thần vương cùng thần chủ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Cường giả cỡ này muốn chém giết thần vương, chỉ là chuyện một ý niệm. Thần vương ở trước mặt đối phương, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Không để ý tới thần vương khác chấn động, tâm thần Thẩm Trường Thanh đặt ở trên.